Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Trần Thiếu Khanh trở lại. Hắn đi đến trước mặt Tô Mặc nói. Ông lão tỉnh rồi, lại ngủ tiếp. Hình như ông ấy không nhớ gì cả. Cái gì? Tô Mặc nhíu mày. Mất trí nhớ. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Đầu ông ấy bị thương, mất một phần trí nhớ. Trước khi Kim Tử tìm được nhà ông ấy, chúng ta phải nghĩ cách sắp xếp cho ông ấy. Người đó ở đâu? Kim Tử nghe thấy lời hai người, tò mò nhìn quanh, không có ai cả. Để ông ấy từ từ dưỡng thương trước, đợi Kim Tử tìm được người nhà rồi đưa ông ấy về. Tô Mặc đề nghị, ừ, chỉ có thể như vậy. Trần Thiếu Khanh nói rồi nhìn về phía Kim Tử, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Ca ca, chỉ cần có đồ vật mang theo bên người của ông ấy, ta chắc chắn có thể tìm được người nhà của ông ấy. Kim Tử vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Hai người cho huynh đệ chúng ta ăn những thứ ngon như vậy, ta nhất định sẽ giúp hai người. Trần Thiếu Khanh mỉm cười gật đầu. Bên kia có hai toa xe ngựa bị đập hỏng. Ngươi đến xem có tìm được manh mối gì không? Vân Mộng Hạ Vũ Cầm Tử nghe vậy, đặt đùi gà trong tay xuống, cầm đuốc đi về phía đó. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đứng trên cao nhìn hắn cẩn thận quan sát toa xe vỡ nát. Thậm chí còn nhặt một mảnh gỗ vụn lên. Một lúc lâu sau, hắn mới từ trong hố lên. Tô Mặc chớp mắt hỏi, thế nào? Có chút phiền phức nhưng ta vẫn tìm được manh mối. Kim Tử đắc ý lấy mảnh gỗ vụn ra. Trên này có một hoa văn thường thấy ở Bắc Cương. Ta chắc chắn ông ấy là người Bắc Cương. Tô Mặc nói, Bắc Cương rộng lớn như vậy, phán đoán của ngươi có ích gì không? Tất nhiên là có ích. Chúng ta chỉ cần vẽ chân dung ông ấy rồi dán ở đinh đào hoặc đưa cho quan phủ. Như vậy chẳng phải rất dễ tìm người nhà của ông ấy sao? Trần Thiếu Khanh tiếp lời. Như vậy cũng được. Kim Tử, sao ngươi biết nhiều như vậy? Học ở đâu vậy? Tô Mặc hỏi. Từ trước đến nay ta đều thích ngồi bên đường xem náo nhiệt. Xe cộ và người qua lại nhiều rồi thì tự nhiên nhớ hết. Ta thậm chí còn biết cả xe nào cán qua thì để lại dấu vết gì. Còn có thể thông qua dấu vết để xem trong xe có bao nhiêu người. Cũng có thể nhìn ra bên nào đông người, bên nào ít người. Kim Tử nói về những chuyện huy hoàng trong quá khứ. Mắt sáng lên, ca ca ta thường có thể giúp dân làng tìm lại đồ. Con bò nhà đại đầu ca còn có cả con vịt nhà thiết đầu thúc đều là huynh ấy tìm lại được. Tiểu tứ vừa nhai một miếng thịt lớn vừa nói. Tốt lắm. Thật tuyệt, Trần Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Kim Tử ngượng ngùng cười. Ăn xong đã rất muộn. Kim Tử và đệ đệ ôm nhau nằm xuống ngủ. Chúng đã quen rồi, môi trường nào cũng có thể sống được. Trần Thiếu Khanh thở dài, vung tay đưa chúng vào không gian của mình. Sư huynh, huynh không sợ chúng tỉnh dậy rồi sợ hãi sao? Tô Mặc hỏi, không sao. Phòng tối của ta ngủ rất thoải mái. Bên trong có một chiếc giường lớn. Còn có chăn mềm. Chúng ước chừng sẽ ngủ một mạch đến sáng. Trần Thiếu Khanh nói rồi vươn vai. Mặc Mặc, có muốn đến không gian của ta xem không? Tô Mặc nghe xong trong lòng khẽ động. Đây là lần đầu tiên sư huynh hẹn nàng đến không gian của mình. Được. Tô Mặc gật đầu. Trần Thiếu Khanh đưa tay nắm lấy Tô Mặc. Nhảy vào không gian của mình. Hai con ngựa từ xa chạy đến. Lộc cộc. Về phía này. Gách trương.